đám người xấu đó chuyên bắt cóc phụ nữ trẻ em, tiểu khu của chúng ta nhất định không thể để xảy ra chuyện này đâu. Đỗ An Kỳ bảo bảo vệ phải tăng cường quản lý khu này. Chuyện này chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan cảnh sát gần nhất, để họ điều tra. Bảo vệ cũng không hề coi nhẹ chuyện này, nhìn dáng vẻ vừa rồi của các cô cũng không giống là giả. Hai quả sầu riêng đã bị ném đi, nhưng lúc này họ cũng chẳng muốn đi mua lại. Đỗ An Kỳ hỏi Bạch Hạ. Hình Nhất Phàm có ở nhà không? Cô bảo anh ấy về nhà chăm sóc bảo vệ cô đi. Bọn người xấu bây giờ thật đáng sợ, không thì về nhà tôi đi. Ba mẹ tôi có nhà. Bạch Hà cũng không dám coi thường, cô gật đầu. Được, vậy tôi về nhà cô trước. Một lúc nữa rồi gọi điện cho Hình Nhất Phàm sau. Hôm nay anh ấy có việc. Bạch Hà cũng không muốn đi một mình. Cách Trương.